Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 350. Chương 351 tháng 1 hồi. Này đó mặt điểm thêm lên ước chừng có 48 loại. Có rất nhiều chưng ra tới, nhưng cũng có rất nhiều nướng. Thậm chí còn có yêu cầu chiên rán. Nhìn qua thực phức tạp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đại gia hỏa mới không tin Sở Từ có thể đem nhiều như vậy đồ vật đặt ở cùng một ngày bán. Làm được, bất quá mấy thứ này đều tương đối hao phí thời gian, thủ công phức tạp, cho nên nơi này điểm tâm sẽ dựa theo thực đơn bài tự bắt đầu bán. Hiện tại bán chính là chưng sủi cảo loại. Mỗi loại chưng sủi cảo mỗi người hạn lượng 10 cái. Rốt cuộc đa dạng nhiều. Ta còn là hy vọng đại gia nhiều nhấm nháp vài loại. Ta bảo đảm hương vị đều thực hảo. Đương nhiên, giá cả cũng không quý. Đồ ăn 5 phần, thịt 1 mao. Tùy tiện chọn tùy tiện tuyển. Sở Từ cười nói. Này giá cả đối nàng tới nói tiện nghi thực. Bất quá là bình dân giới. Rốt cuộc bên ngoài mì Dương Xuân cũng mới 8 phần tiền tả hữu. Nếu là nàng giá cả định đến cao, mặc dù là lại đẹp, cũng không ai sẽ ăn. Bất quá thứ này bán chính là lượng. Nàng đêm qua chính là nương kia hai khoản đại máy móc cùng không ít mặt. Các loại nhân lưu cũng đều chuẩn bị rất nhiều. Chỉ cần đem đồ vật bao hảo hướng lồng hấp hoặc là sau bếp bên kia nướng lò bên trong một phóng liền. Thành, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm. Đại có thể tìm cái hàng xóm giúp đỡ. Cấp điểm tiền công, cũng không đáng ngại nhi. Trước mắt Sở Từ này một giọng nói lúc sau. Không ít người đều động tâm tư. Thật sự là lồng hấp đồ vật quá thèm người. Đặc biệt bị kia nhiệt khí bao vây, làm người cảm thấy ấm áp dễ chịu. Mà tiểu hài tử nhìn, càng là mặt lộ đều đi không đặng. Này một chồng lồng hấp là tầng 5. Lồng hấp rất lớn, một tầng liền có mấy chục cái chưng sủi cảo. Sau bếp bên kia còn ở tiếp tục chưng. Chỉ cần có phải hay không thêm đêm hỏa liền thành. Lại có phong tương thổi, chưng thục cũng mau, sẽ không bán đoạn. Này một tầng mỗi dạng cho ta tới 10 cái nếm thử. Đã có người nói. Ta mỗi dạng muốn 5 cái là đủ rồi. Bên cạnh người cũng nói. Vừa lúc, này còn không có ăn cơm sáng đâu. Này nóng hầm hập đồ vật làm cho người ta thích. Đủ ấm thân mình. Chỉ là này thịt heo nhân quý. Tuy rằng không nhỏ. Nhưng một cái thành niên nam nhân muốn ăn no, ít nói cũng đến 10 mấy. Này giá cả tính toán, lại có chút đau lòng. Chỉ là khó được nhìn thấy như vậy hiếm lạ đồ vật. Nếu là không nếm thử khẳng định sẽ hối hận. Rốt cuộc này lão bản cũng nói, một tháng chỉ bán một hồi. Huyện thành bên này người Hoa khởi tiền tới thật là so trong thôn đại thủ đại cước một ít. Rốt cuộc bọn họ có cố định công tác, mỗi tháng đều có tiến chướng, không giống trong thôn làm ruộng trồng trọt người, phải đợi mùa thu hoạch kia một ngày, trong tiệm có vị trí, mặt khác có nước canh miễn phí. Các vị thỉnh, Sở Từ đem hai người muốn đồ vật chuẩn bị tốt, lập tức nói, khách nhân vừa nghe, sửng sốt một chút. Nhưng theo sau đó là một trận chi kỷ cảm giác, rốt cuộc ai đều không nghĩ tại đây bên ngoài gió lạnh bên trong ăn bữa sáng. Trong phòng chuẩn bị tốt chính là 3 loại nước canh, canh cá, canh gà, còn có một loại còn lại là xương sườn canh, đều ngao một buổi tối. Bên trong thịt đều đã thập phần hoạt nộn, cơ hồ thành ti trạng. Đương nhiên, dù sao cũng là đưa tặng đồ vật, tuy rằng hảo uống, nhưng cũng chỉ đủ giải khát. Rốt cuộc nếu là quá thật sự, chỉ sợ này bánh bao liền không ai ăn. Có người đi đầu, mặt sau mua người cũng liền càng ngày càng nhiều lên. Từ trước tiến tiệm cơm lại đây, Khương Lệ Châu cùng Hoa Thẩm cũng đã bắt đầu yên lặng giám sát tính sổ, tỉnh Sở Từ gian dối thủ đoạn. Bất quá Sở Từ đa dạng chồng chất, này cách vách cũng không ngừng nghỉ. Cửa dựng cái đại thẻ bài, phía trên viết mua huân đưa tố. Mặt khác từ ngoài cửa là có thể nhìn thấy bên trong trên bàn thả chút ít hoa quả. Hiển nhiên cũng là muốn dùng này hoa quả tới hấp dẫn khách nhân. Nhưng rốt cuộc xào rau cùng mì phở bất đồng. Sáng sớm, Sở Từ này đó mì phở hiển nhiên càng được hoan nghênh một chút. Hết chương.